Chương 793, phá phong mà ra La Thiên. Thiên U tinh vực chi bắc, hoang vu tĩnh mịch một vùng, đột nhiên, không gian bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, vô số không gian phong bạo ở trong nháy mắt này hình thành tàn phá bừa bãi ra. Vặn vẹo phá toái không gian, một tòa thành trì như ẩn như hiện, mênh mông, cổ lão, giống như là vạn thiên thế giới chồng chất lên. Ta tộc rốt cục lại thấy ánh mặt trời vặn vẹo trong không gian, một người cất tiếng cười to, hắn là La Thiên. Bất quá hắn chỉ là La Thiên một cái phân thân. Hắc bào La Thiên trong tay cầm một viên đen nhánh ấn tỷ, đánh ra một đạo huyền quang, không có đường trong đó. Ấn tỷ phun ra nồng nặc như mực huyền quang, mà cách một mảnh hỗn độn cái kia một tòa thành trì, QNZ vào đúng lúc này có từng đạo đường vân từ thành tường bên trên sáng lên, kêu gọi kết nối với nhau. Thành trì bắt đầu di động, hỗn độn tự động phân liệt ra không dám chuyển gây, phá thoái không gian loạn lưu dồn dập bị xé bỏ. Mang theo vô cùng vô tận áp bách, chậm rãi tới. Đột nhiên, La Thiên tựa hồ là nhận ra được cái gì xoay người lại, hắn nhìn thấy một người. Đó là một vị trên người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử, trong tay cầm một thanh kiếm, đạp lên hỗn độn mà tới. Vẹn vẹn mấy cái bất biến, đã lâm đến. Người kia dừng lại, kiếm trong tay phát sinh một tiếng rung. Từng tiếng triệt tiếng kiếm reo, trong tinh không mịt mờ nhất thời có vô cùng vô tận khủng bố sát khí vọt tới, đang chấn động. Đang cuộn trào mãnh liệt. Chém nam tử trong mỉ hệ NG khẽ nhả một chữ, hờ hững nhìn về phía trước, nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, tinh không cũng bị chém thành hai nửa, hỗn độn bị phân cách, thật lâu không được hợp lại. Hắc bào La Thiên biến sắc, hắn cầm trong tay ấn tỷ ném ra. Ấn tỷ theo gió lớn lên, bao quát chư thiên, có vô cùng vô tận đen nhánh huyền quang phụt lên, hóa thành một đạo cực kỳ vĩ đại thân ảnh. Một ghế hắc long đế bảo, đế uy quần quận. Vĩ đại thân ảnh cầm trong tay ấn tỷ, hướng về cái kia một đạo kiếm quang chấn áp tới. Dầm cái kia một đạo kiếm quang xuyên qua tinh không Nam Bắc, trực tiếp là đem vĩ đại thân ảnh chém làm hai nửa. Cái gì đế uy cái gì đại đạo đạo tắc toàn bộ dưới một kiếm này hủy diệt, vô pháp ngăn cản, cho dù là nháy mắt. Kiếm quang bên trong, không có La Nhờ Le Ho Cửu Tiêu kiếm ý chỉ có, cực kỳ khủng bố tuyệt luân sát ý ngươi là người phương nào. Hắc bào La Thiên vẻ mặt trắng bệnh. Cái kia một viên ấn tỷ trở lại trong tay hắn, nhưng hầu như tổn hại hiếm hoi còn sót lại một điểm hiệu nghiệm, như ẩn như hiện. Một cái đến gần vô hạn với tiên thiên trí bảo rôn nở dê như bảo vật cứ như vậy tổn hại, hắn cũng không sốt ruột, nhưng người trước mắt cường đại lại vượt quá hắn tưởng tượng. Rất hiển nhiên người đến là Đại Tần Hoàng Triều bên trong người, nhưng hắn lại không biết là vị nào. Ngươi là vị kia đại sát thần vẹn vẹn chỉ là cùng người kia liếc mắt nhìn nhau. Hắn liền thấy một cái cực kỳ khủng bố trắng cảnh, một bức đạo tôn đẫm máu trắng cảnh. Hắc bào La Thiên lên tiếng kinh hô, thần sắc đầy dây một vệ kinh sợ, ngơ ngác. Đạo tôn một cái có thể cùng đạo tôn chém giết tồn tại, vẹn vẹn dựa vào hắn bất quá nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới thực lực làm sao cùng với tương địch. Trốn. Hắc bào La Thiên rất nhanh phủ quyết thầm nghĩ phương pháp. Hắn không thể trốn. Hiếm hoi còn sót lại hạ xuống bát đại huyền tộc. Tuy nhiên tất cả đều phá phong, nhưng ở Đại Tần Hoàng Triều chèn ép phía dưới, chỉ có thể một chút lùi bước. Tộc khác người phá phong, lại là gần trong gang tấc, làm sao có thể trốn. Tại chỗ, Bạch Khởi kiếm trong tay, lại một lần nữa nhấc lên. Nhẹ nhàng vung lên. Một sát na kia thời không làm thác loạn vận mệnh làm tan vỡ nhân quả làm trầm luân thời khắc này. Mênh mông thiên đũ tinh vực mọi người có thể cảm giác được có một luồng sát khí, từ bốn phương tám hướng mà đến. Những sát khí này đến từ chính thiên đu tinh vực các góc, mênh mông cực kỳ, hóa thành một cái biển máu. Một cái huyết sắc đại đạo đứng tại Bạch Khởi phía sau, còn lại đại đạo đạo tắc dồn dập thoái nhượng, trong lúc mơ hồ đang run rẩy, tựa hồ là ở kính nể. Hắc bào La Thiên hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, hắn thân thể ở biển máu bên trong, dường như một chiếc thuyền con, ở sóng lớn bên trong bốc lên. Đây là tử vong cảm giác Hắc bào La Thiên trong ánh mắt đầy dây hoàng sợ. Loại cảm giác này hắn tổng cộng cảm nhận được quá hai lần, lần thứ nhất là ở Tần Vạn Đạo trong tay, lần đó hắn khoảng cách tử vong chỉ kém lâm cửa nhất cước. Mà lần này, liền phảng phất địa ngục chi môn đã ở trước mặt hắn, vô số ác quỷ ở trước mặt hắn hoan hô, Hắc Bạch Vô Thường đã hướng hắn đưa tay ra. Dám động ta phân chia thân thể muốn chết, đột nhiên một đạo tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Hỗn độn bị xé nứt ra, manh liệt hỗn độn loạn lưu trùng ra, một bóng người chậm rãi tới. Hắn khuôn mặt cùng La Thiên một màn đồng dạng, hắn là La Thiên bản tôn. Hắc bào La Thiên toàn bộ thân hình nhất thời phá tán ra, hóa thành một đạo ưu quang hòa vào La Thiên cơ thể bên trong. La Thiên trên thân khí tức vào đúng lúc này trực tiếp trùng ra tất cả, thậm chí ngay cả bao trùm đến nó dưới chân huyết hải, cũng vào đúng lúc này bị tách ra một ít. Nhưng hắn rất nhanh sắc mặt ngơ ngác, cái kia một đạo kiếm quang, sát ý trùng thiên, để hắn tâm thần đều đang run rẩy. Muốn giết ta, không thể. La Thiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mái tóc màu đen cu nở dê trong nháy mắt vào đúng lúc này hóa thành tóc trắng. Mênh mông quần quận thời gian trường hà bị đánh ra, tại quá khứ bên ở bờ một bóng người hiện hiện, trong tương lai cuối cùng một tôn vĩ đại chấp trưởng chư thiên. Ai dám bắt nạt ta quá khứ thân? Ai dám bắt nạt ta vị lai thân? Hai âm thanh một trước một sau, hạo nhiên bằng bạc. Dầm dầm hai âm thanh rơi trong nháy mắt tiếp theo, chiêu kiếm đó chỉ riêng hạ xuống. Vô cùng vô tận hỗn độn, vào đúng lúc này bị chém xuống một khối. Thời gian trường hà một trận hư huyễn cuối cùng phá toái ra, cùng với cái này quá khứ thân, vị lai thân. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Bạch Khởi từng bước đi về phía trước đi, huyết hải ở dưới chân hắn không ngừng bốc lên, La Thiên trong mỉ hệ nở dê phụt lên ra máu tươi, đầy mặt kinh sợ. Cùng với quá khứ thân vị lai thân lực lượng đều vô pháp ngăn cản, hắn còn có thể đủ cái gì chống đối. La Thiên hít sâu một hơi, thân thể ở run không ngừng. Bất Tiếu Tử Tôn, cung nên lão tổ trở về hạ hạ. La Thiên nhìn trời cười to, ở phía sau hắn bên trong thành trì đột nhiên trùng lên một cột sáng. Trong cột sáng có một đạo vật thể, đó là một tòa tế đàn. Bạch Khởi hơi nhướng mày, trong lúc mơ hồ có chút bất an, trong tay lần thứ hai vung ra một kiếm. Nhưng mà lần này, thành trì bên trên có một đạo chỉ riêng dường như bắt một dạng chụp ở phía trên. Hắn kiếm vô pháp lay động. Chu bị mấy triệu năm, lại sao sẽ khiến ngươi dễ dàng đắc thủ? La Thiên cười lớn, hắn đưa tay chộp một cái, phá ra không gian sau lưng là từng cái thế giới. Từng đạo xiềng xích hướng trời bay lên trên, trên xiềng xích quấn quanh lấy cái này đến cái khác nhân loại, có khí tức cường đại người, dường như cổ thánh, nhưng bọn họ đều vô pháp tránh thoát tờ xiềng xích ràng buộc. Một sợi xích sắt mang theo đến hàng mấy chục ngàn người nhảy vào tế đàn bên trong, đến hàng mấy chục ngàn xích sắt tờ, ước vạn sinh linh. Máu nhuộm đỏ tinh không, hóa niệm hóa thành một đạo đạo mặt quỷ bao phủ ở tế đàn xung quanh. Không đủ, hay là chưa đủ? La Thiên sắc mặt dữ tợn, cuối cùng trực tiếp chém tới chính mình nửa người. Cái kia nửa bên thi thể mang theo ngập trời huyết khí nhảy vào tế đàn. Nửa bước đạo tôn đỉnh phong thân thể, lập tức để tế đàn đạt đến trạng thái bao hòa. Tế đàn mơ hồ đang run rẩy, tựa hồ là không thể chịu đựng cái này cực kỳ khủng bố lực lượng. Bạch Khởi phá khai trận phương pháp, nhưng hắn dừng bước lại. Một đạo huyết quang từ cái kia một tòa trong tế đàn lao ra, lấy thô bạo tư thái, đi vào tinh không phía trên. Một tòa bàn cờ như ẩn như hiện, cái kia là quỷ cốc tử bày xuống phong cấm. Xa xôi chỗ, quỷ cốc tử trợn ra hai con mắt, hắn nhìn thấy huyết sắc cột sáng xé ra bàn cờ. Ầm ầm ầm, toàn bộ Thiên Lũ tinh vực đều tại chấn động, từng đạo bao phủ toàn bộ Thiên Lũ tinh vực đạo văn vào đúng lúc này toàn bộ hiện lên, bùng nổ ra hóng ánh cực kỳ chói mắt quan mang. Nhưng rất nhanh lại là ở huyết quang bao phủ phía dưới, nhanh chóng ảm đạm. Bất Tiếu Tử Tôn, La Thiên, cung nên lão tổ trở về. La Thiên còn sót lại nửa người, vặn vẹo trên mặt hiện ra cực kỳ cuồng nhiệt thần thái. Hỗn độn ở bước lên một cái chân từ trong bóng tối đi ra.